Truyền kỳ chiến thần, chương 1200, góc truyện audio.com, chương 1200 mà đợi đúng lúc này. Có một đệ tử làm giao dịch đan dược, máu me đầy mặt từ đằng sau đám người chạy vào. Mọi người tuyệt đối không nên mua, đan dược này của bọn họ có độc. Sau khi đệ tử này một lên câu hô lập tức đã khiến cho mấy người ở xung quanh kinh hãi. Anh ta mạnh mẽ chạy mấy bước. Sau đó quỳ bịch một tiếng xuống mặt đất, giống như đang lăn lộn thống khổ. Tôi đã mua một viên đan dược chữa thương của bọn họ. Sau khi ăn xong, nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngược lại càng khó chịu hơn. Cứu mạng a, tôi cảm giác mình không thể sống nữa rồi. Người kia là ai vậy? Hình như tên là Trương gì ấy. Vào tông môn đã được 3 năm. Thật sự. Viên đan dược này có phải có vấn đề hay không? Nếu như có vấn đề, chúng ta cũng không dám gây chuyện với Trác cư. Chẳng phải sẽ bị thua thiệt đến chết sao? Vẫn không nên mua. Tất cả mọi người đều đang náo loạn. Đám đệ tử ban đầu còn đang kích động bây giờ đã nhanh chóng lui ra bên ngoài. Bọn họ muốn đạt được viên đăng tiên linh đan này cũng không dễ dàng. Ai cũng không nghĩ cứ trôi theo dòng nước như vậy. Còn có chuyện có người đến đây đập phá quán sao? Sắc mặt của Trác cư trầm xuống. Anh ta cực kỳ thực lực luyện đạn của Tân Trạm. Duy nhất không xác định được là đệ tử này đã đưa nhầm hay là đến đây để cố ý gây rối. Vị sư huynh này, để tôi đến nhìn xem anh đến tột đã trúng độc như thế nào. Trác cư nhướng mày, từ trên đài cao nhảy xuống. Đi về phía người đàn ông kia. Anh đừng đi tới đây. Vậy mà tên đệ tử này lại hốt hoảng. Sau đó đã rút lui nói. Tôi biết anh khẳng định đến đây để dọa tôi. Anh muốn mượn cơ hội để cảnh cáo tôi đúng hay không? Có thể dùng linh lực này để đánh vào kinh mạch của tôi. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ phải CL. Mọi người mau đến đây hỗ trợ. Người này muốn giết chết tôi. Vậy mà tên đệ còn hét lên, dẫn đến rất nhiều sự chú ý của các đệ tử ngoại môn. Trác cư xanh cả mặt, đứng ngay tại chỗ, có chút tiến không được mà lùi cũng không xong. Lúc này anh ta đã có mấy phần tin tưởng, tên này chính là cố ý muốn đến đây để quấy rồi. Nếu như là như vậy thì rất phiền toái. Giao dịch này của anh ta đã bị quấy hông nói. Nếu như danh tiếng đan dược của Tân Trạm bị đánh tan, thì những đan dược ngày sau rất khó khăn. Anh mau đi đến đây cho tôi. Trác cư hừ nhẹ một tiếng, dự định bắt tên này để ép hỏi mọi chuyện. Trác sư huynh, anh ngang nhiên muốn ra tay với các đệ tử ngoại môn chúng tôi. Bắt nạt đệ tử hậu bối, sợ là thể diện cũng không có rồi. Mà đúng lúc này, đã có mấy người đi ra từ trong đám người. Cầm đầu chính là một người đàn ông cao lớn đầu trọc. Anh ta vung tay lên. Trong đó có hai người đệ tử cao lớn bảo vệ đệ tử đang phun ra máu ở đằng sau lưng. Kim Như Tung, thì ra là anh đang giở trò. Nhìn thấy tên đầu trọc đang nói chuyện. Trác cư lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ. Anh đi tìm tên đệ tử này muốn hủy đi chỗ này của tôi. Là đang phẫn nộ tôi đã đoạt tư cách đệ tử nội môn của anh à, Trác sư huynh. Không thể nói lung tung được. Người đàn ông đầu chọc tên Kim Như Tung cười tủm tỉm lắc đầu nói. Cậu đã là đệ tử nội môn. Tôi mới chỉ là một đệ tử ngoại môn. Làm sao tôi lại dám đối nghịch với cậu? Hơn nữa, tôi cũng không quen biết với tên này. Chỉ là trùng hợp gặp được. Trùng hợp gặp được. Vậy thì anh đi đến đây làm cái gì? Trác cư cười lạnh nói. Hôm nay tôi đi đến đây là xin mọi người làm chứng. Tôi Kim Như Tung cảm thấy thực lực của người nào đó không đủ. Không xứng để làm đệ tử nội môn cho nên đến đây để khiêu chiến với anh ta. Kim Như Tung lớn tiếng mở miệng. Ngón tay vượt qua đám người. Chỉ về phía Tân Trạm. Chính là tên này, một thân tu vi như củi mục. Vậy thì cậu ta dựa vào cái gì để vào nội môn? Rõ ràng tôi mới có tư cách này, cách chương.